Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, mọi cách tính kế, 1, chương 188, mọi cách tính kế, 1, hắn chậm rãi đứng lên, xoay người đối mặt Trọng Quỳ, ánh mắt sáng quắc, cuối cùng thời điểm, các hạ không có đau hạ sát thủ, vì sao, học trong cung tỉ thí, sinh tử bất luận, hàng năm tham gia tỉ thí nhân. Chết vô số, chẳng phải cái gì ngạc nhiên sự tình, đặc biệt cao thủ trong lúc đó đối chiến, vốn sẽ rất khó lực khống chế nói, mỗi khi đều là chỉ mành treo chuông nháy mắt liền quyết định sinh tử. Như không đau hạ sát thủ, sạch sẽ lưu loát, thật khả năng cấp đối thủ vô đến cơ hội, nhưng là nàng, chính là dùng võ khí cho hắn cảnh cáo liền dừng lại. Giống như liệu định hắn sẽ không nhân cơ hội vô đến. Nàng có như vậy hiểu biết hắn sao? Các hạ đã có thể quang kiếm cùng ta công bằng đối chiến. Lại làm sao có thể là kia chờ ti bỉ người? Trọng Quỳ ném xuống đoản đao. Sống giật mình đau nhức ngón tay. Tuy rằng chiến đấu không lâu sau. Nhưng nàng thật sự dùng hết toàn lực. Mỗi một ngón tay, đều như là phế bỏ giống nhau. Tiêu Sơ Lâu nghe vậy. Sợ run một chút. Lập tức lạnh lùng khuôn mặt giống như vân khai xương tán. Nhưng lại có vài phần ấm áp ánh sáng nhạt. Các hạ quang minh lỗi lạc. Cũng không giống vẽ đường cho hươu chạy. Trợ trụ vi ngược người Tiêu Sơ Lâu đè thấp thanh âm. Lạnh lùng nói. Thạch Việt là một đám cô sói. Các hạ cẩn thận rồi. Hắn chậm rãi thong thả bước xuống đài. Cùng mới vừa rồi đi lên khi giống nhau lạnh lùng thong dong. Trong ánh mắt dung không dưới bất luận kẻ nào, thắng thua trong mắt hắn cái gì đều không tính là, chẳng qua là một loại lạc thú mà thôi. Trọng Quỳ hơi hơi giơ lên khóe môi, cũng lững thững đi xuống đài, thắng một cái Tiêu Sơ Lâu. Mặt sau còn có một hoàn toàn không biết Thạch Việt hẳn là không có khả năng giống như Tiêu Sơ Lâu. Hội khí điệu bản thân tiện tay vũ khí, nhân vật ăn ý về phía hai bên tách ra. Lấy kính sợ ánh mắt xem nàng, này vóc người thấp bé tên, thật sự là sâu không lường được, nói như vậy, ở học cung tỉ thí chung, chỉ cần còn hơn so với chính mình đẳng cấp cao cao thủ. Có thể trực tiếp thăng cấp vì cùng giai, này phần nguyệt phía trước chẳng phải võ đạo sư, nhưng nàng hiện tại đã bại thân là thiên giai nhị tinh võ đạo sư Tiêu Sơ Lâu. Liền có thể trực tiếp thăng cấp vì thiên giai nhị tinh võ đạo sư. Nói cách khác, nàng hiện tại không chỉ có là huyết hoàng tân khế ước giả. Uy danh hiển hách triệu hồi sư, vẫn là một gã trác tuyệt võ đạo sư. Như thế tuổi trẻ, lại như thế thiên tài. Quả nhiên là thời gian hiếm thấy a. Quả thật là có thể nhường huyết hoàng ký kết khế ước cao thủ. Này phần nguyệt thực lực, so với công tôn khởi, chỉ sợ một chút cũng không kém mơ siêu không nhìn này đủ loại ánh mắt. Trọng Quỳ trực tiếp hướng hậu trường, tính toán nghỉ ngơi một chút, kế tiếp, mới hẳn là đả khởi tinh thần đến ứng chiến. Ha ha ha, hiền đệ a, ngươi quả nhiên không có nhường bản hậu thất vọng. Ngụy Kỳ Hậu mang theo thủ hạ đi tới, mặt mang hồng quang, Trọng Quỳ khẽ gật đầu, trái lại tự ngồi xuống, không quá muốn nói nói. Đối với cao thủ mà nói, có tư cách tự phụ cao ngạo. Đặc biệt nàng như vậy thiên tài, vô luận Ngụy Kỳ Hậu như thế cường thế, lúc này cũng sẽ không thể trách tội. Hắn vẫy vẫy tay, mặt sau cấp dưới lập tức nâng hộp gấm đi lên. Đây là bổ sung thể lực tụ linh đan, còn có một quả ngưng ngọc đan. Hiền đệ ăn vào đi, Ngụy Kỳ Hậu nói. Kế tiếp còn muốn dựa vào tiểu tử này đâu. Đoạt được lần này học cung tỉ thí quán quân, hắn Ngụy Kỳ Hậu ở Triệu Quốc. Đã có thể chân chính nổi bật vô hai. Cho nên, chân quý đan dược tính cái gì? Chỉ cần có thể thắng, hết thảy đại giới đều sẽ không tiếc. Trọng Quỳ cũng không khách khí lấy quá đan dược ăn vào. Nàng cũng không sợ Ngụy Kỳ Hậu kê đơn. Hắn như vậy khát vọng quán quân, không dám kê đơn. Đan dược loại này này nọ, dược lượng chỉ cần có hơi chút một chút sai lầm, hiệu quả sẽ khác nhau một trời một vực. Hết chương.